Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, Thần Ma Chân Thân. Hắc Sát đứng trên không trung, áo bào đen phun trào, sung mãn dáng người đứng trên không trung, đường cong mê người, động lòng người, khuôn mặt càng là lạnh lùng như xương, nhưng là trên mặt nàng bệ nghệ thiên hạ biểu lộ, lại là nhường tất cả nam nhân sinh lòng thoái ý. Nữ tử này quá mức cường thế, đến mức nàng phong mang vượt trên tất cả nam nhân, không người dám tới gần, dù là đã từng bạch sát, cũng bất quá là nàng đồ chơi, căn bản không năng động nàng một ngón tay. Lấy nàng kiêu ngạo, sao lại bị một cái trong mắt nàng phế vật chỗ nhúng chàm. Trước mắt cái này từ niên, ở trong mắt nàng đồng dạng bất quá là phế vật, mà rác rưởi chỉ có thể biến thành đồ chơi. Khụ khụ. Từ niên ho khan hai tiếng, che ngực một lần nữa đứng lên, thân hình chậm rãi lên không, lần nữa cùng hắc sát lâm đối không lập. Hắc sát cũng không có vội vã xuất thủ, nàng thích xem đến con mồi tuyệt vọng nhãn thần, nàng muốn triệt triệt để phá hủy một cái con mồi tâm trí. Dạng này nội tâm của nàng cao ngạo mới có thể đạt được thỏa mãn. Từ niên nhìn xem hắc sát cao ngạo bộ dáng, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Trách không được cái này hắc sát kiêu ngạo như thế. Xem ra nàng là đạt được ma giới cái nào đó cường đại người truyền thừa. Vừa rồi kia lực lượng kinh khủng, hẳn là một loại tụ lực chi pháp. Trước đó đem thể nội tiên nguyên áp xúc, từ đó trong nháy mắt bộc phát, hình thành kinh khủng mà bạo tạc lực lượng. Loại bí thuật này rất là phổ biến, nhưng hắc sát nắm giữ loại bí thuật này rõ ràng muốn xa xa cường đại tại còn lại mấy cái bên kia. Loại này bí thuật, nếu không coi như hắc sát tu vi cao hơn hắn 2 tầng, cũng tuyệt không có khả năng về mặt sức mạnh siêu việt hắn. Những này khó làm, muốn trấn áp nữ ma đầu này, thật đúng là không dễ làm. Từ niên trong lòng khổ não nói, bây giờ hắc sát về mặt sức mạnh siêu việt hắn, cảm ngộ tu hành cũng tuyệt đối ngự trị ở bên trên hắn. Muốn đánh bại hắc sát, gần như không có khả năng. Cho dù là hắn thi triển không gian cửu sát cũng chưa chắc có thể chém giết hắc sát. Ngươi không phải đối thủ của ta. Quỳ xuống thần phục đi. Đây là ngươi cuối cùng một chút hy vọng sống. Lão nương từ trước đến nay hiểu được thương hương tiếc ngọc. Chỉ cần ngươi thần phục, ta định không giết ngươi. Hắc sát thần sắc kiêu căng, nhãn thần tràn ngập thương hại chi ý. Thương hương tiếc ngọc, từ niên giận quá thành cười. Tự mình thế mà thành cái này nữ nhân trong miệng yếu đuối hương thơm ngọc. Hắn có thể khẳng định, cái này hắc sát tuyệt đối là hắn cho đến tận này gặp qua kiêu ngạo nhất một nữ tử. Hiện tại từ niên lớn nhất dục vọng chính là đem cái này hắc sát cho chế phục. Sau đó hung hăng lại nàng trên mông đánh lên 2 roi. Nhường nàng mở miệng gọi cha. Đương nhiên muốn làm điểm này. Biết bao khó khăn. Ta lời nói ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Hắc sát gặp từ niên thờ ơ. Trong tay trường tiên trong nháy mắt co rúm. Không gian vỡ vụn. Trên roi dài cũng phun lên một cỗ ngọn lửa màu đen. Kinh khủng hỏa diễm lập tức nhường nguyên bản liền đáng sợ vô cùng trường tiên trở nên càng thêm chấn nhiếp lòng người. Từ niên nhãn thần cũng cực kỳ ngưng trọng. Cái này hắc sát thực lực đúng là hắn gặp qua cho đến nay lợi hại nhất một cái. Nơi xa Phong Tuyết cũng đành chịu lắc đầu. Cái này hắc sát thực lực liền hắn cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Toàn bộ sát lục chiến trường, cái này hắc sát chính là một tôn không thể địch nổi nữ vương. Chấn nhiếp bát hoang, cho dù là những cái kia bảng điểm số xếp hạng gần phía trước gia hỏa, cũng đều không nguyện ý trêu chọc nàng. Cái này lưu tinh bị hắc sát để mắt tới, chỉ có thể coi là hắn thật đáng buồn. Xem ra chỉ có thể tử chiến đến cùng. Từ niên trong lòng tự nói, cái này hắc sát cũng không phải là những cái kia phổ thông địa tiên cường giả tối đỉnh. Trên người nàng có kỳ ngộ, bằng vào cái này kinh khủng hỏa diễm cùng lực lượng trưởng khống bí pháp, cũng đủ để cho nàng khinh thường quần hùng. Huống chi còn có nàng vậy không có thi triển áo nghĩa. Muốn ta thần phục không có khả năng, trừ phi ta chiến tử, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Từ niên trong mắt phun lên một cỗ ngập trời chiến ý. Trên thân thần ma chi lực bắt đầu lan lộn sôi trào. Nguyên bản chỉ có 1m8 thân hình bắt đầu tăng vọt. Trọn vẹn tăng tới 500 trượng. To lớn thân hình, giống như một tòa hùng vĩ cự sơn. Trên thân phun trào thần ma chi lực, giống như cự long quấn quanh. Chấn nhiếp lòng người, ngọa tào. Đây chính là chân chính thần ma luyện thể. Thân hình trở nên như thế lớn. Một trưởng này vỗ xuống, chẳng phải là bị chụp thành thịt nát. Trong phong thành, những cái kia xem kịch người, toàn bộ bị một màn này cho chấn kinh đến. Không nghĩ tới cái này từ niên thế mà lại thi triển ra thần ma chân thân. Thần ma chân thân cùng thần ma bí thuật pháp tướng thiên địa khác biệt. Pháp tướng thiên địa chỉ có thể thân hình biến lớn. Vô luận lực lượng cùng tốc độ cũng sẽ không cải biến. Cũng thần ma chân thân hoàn nguyên thần ma diện mạo như trước. Đem thể nội kiềm chế lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra. Cho nên vô luận lực lượng vẫn là tốc độ đều sẽ tăng vọt. Liền giống với nguyên bản phong ấn lập tức cởi ra. Đây mới là thần ma luyện thể chân chính chỗ đáng sợ. Thần ma chân thân. Hừ, biến lớn có làm được cái gì? Sâu kiến trung quy là sâu kiến. Hắc sát ngạo nghễ mà đứng. Trong tay trường tiên huy động. Giống như khai thiên tích địa. Hướng về từ niên to lớn nhục thân rút tới. Tựa hồ muốn từ niên thân thể khổng lồ cho rút thành hai nửa. Kia hừng hực ngọn lửa màu đen càng là mang theo kinh khủng nhiệt độ. Tan chảy hết thảy. Hừ. Từ niên nhãn thần sắc bén. Nhìn xem rút tới trường tiên. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ông. Trường tiên vạch phá không gian. Xé rách ra một đạo cự đại không gian khe hở. Nhưng mà từ niên thân hình lại biến mất không thấy gì nữa. Ông. Bỗng nhiên một ngón tay theo trên trời cao phá không mà đến. Tựa hồ muốn vỡ nát thiên địa hết thảy. Thật mạnh uy áp. Thật là khủng khiếp một chỉ. Trong phong thành đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thần sắc sợ hãi. Hắc sát cũng là biến sắc. Nàng cũng cảm nhận được một chỉ này bên trên truyền đến áp bách. Trong cơ thể nàng tiên nguyên trong nháy mắt bộc phát. Hình thành một cỗ to lớn lực lượng. Trực tiếp hướng về phía cái kia thiên không đè xuống to lớn ngón tay đánh ra một trường. Oanh, thiên địa nổ tung, đại địa chấn động, hắc sát dưới chân đại địa ầm vang nổ tung, đại địa bạo hãm, cho bụi cuồn cuộn phun trào, như là phong bạo quét sạch chu vi. Hắc sát thân hình cũng bị một chỉ này bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng. Chấn động phải thân hình nhanh lùi lại, bất quá hắc sát cũng không phải ăn chay. Nàng chân đạp hư không, không gian từng khúc bạo liệt. Quả thực là tại nàng chân muốn rơi vào địa tiên trước một khắc. Dừng thân hình, bất quá trên người nàng áo bào đen lại là vỡ nát một cái tay áo. Lộ ra trắng như tuyết tinh tế cánh tay. Nguyên bản buộc ở sau lưng mái tóc đen dài. Cũng hoàn toàn tản mát ra. Điên cuồng múa, phong hoa tuyệt đại, hắc sát thần sắc phẫn nộ. Yết hầu hơi ngọt, nhìn về phía từ niên ánh mắt sát ý ngập trời. Đây cũng là trọng bạo một chỉ uy lực sao? Coi là thật có 6 trọng áo nghĩa uy lực. Thế mà có thể đem cái này hắc sát bước đến một bước này. Phong thành phía trên, Phong Tiết nhìn xem một màn này. Trong lòng cảm khái nói. Cái này từ niên thi triển chính là mới vừa rồi lĩnh ngộ một chỉ. Trọng bạo chỉ, vẻn vẹn áo nghĩa ngũ trọng. Uy lực lại không thể so với đồng dạng 6 trọng áo nghĩa yếu. Cho dù là vận dụng ngọn lửa màu đen cùng lực lượng bí thuật hắc sát cũng ăn không thiệt nhỏ. Hắc sát đột nhiên thân thể chấn động. Kìa áp chế tiên huyết không có thể chịu ở. Như trước vẫn là phun ra. Không nghĩ tới một chỉ này thế mà còn có cường đại ám kình. Vừa rồi trong nháy mắt đó. Một cỗ hào hùng lực lượng tại trong cơ thể nàng lấy một điểm nổ tung. Trực tiếp tổn thương nàng ngũ tạng lục phủ. Vẫn là nàng kịp thời cưỡng ép áp chế. Nếu không toàn bộ thân thể đều sẽ bị hủy. Đón thêm ta một chỉ. Nhưng vào lúc này, một cái to lớn ngón tay trong hư không hung hăng đâm đến. Đầu ngón tay uy năng ngập trời. Cút, hắc sát nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ. Nộ khí trùng thiên, ngón tay dài roi trực tiếp như một cây trường thương đâm ra. Trong nháy mắt đụng vào từ niên trên đầu ngón tay. Oanh! Lực lượng nổ tung, Từ niên một chỉ này trực tiếp bị đẩy lui trở về. Thậm chí toàn bộ thân hình cũng bị rung ra không gian tường kép. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắc sát nộ khí trùng thiên. Thủ trưởng trung hắc sắc hỏa diễm hoa sen dần dần biến lớn. Cuối cùng hóa thành cự sơn lớn nhỏ. Phần thiên trử hải. Đám người một trận ngạc nhiên. Trợn mắt hốc mồm. Hôm nay lão nương muốn đem ngươi đốt thành cho bụi. Hắc sát gầm thét. Sau một khắc liền thôi động hắc liên trấn áp từ niên. Hết chương.